Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 254, giải quyết. 100 tấn khủng bố trọng lượng, dùng Lê Ông đi qua quả trứng khổng lồ tràn ra hư không năng lượng cải tạo qua lực lượng thi triển. Làm hướng xuống nện chúng lúc, cầm đầu bậc cao tinh sĩ cảm giác là rõ ràng nhất. Cầm đầu bậc cao tinh sĩ có loại tê cả da đầu. Sởn cả tóc gáy cảm giác, hắn thậm chí cảm giác đến rồi tử vong khí tức. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú hắn ở vừa tiếp xúc với sờ phía dưới. Liền nghĩ sử dụng tiết lực phương thức rời khỏi một kích này đả kích phạm vi. Nhưng liền ở hắn tiết lực nghĩ muốn lui về phía sau thời điểm. Hắn cảm giác đến rồi bốn phía trọng lực biến hóa. Căn cứ Lê Ông này một đòn lực lượng. Ở sao rơi thương thuật tác dụng dưới đưa tới trọng lực thực hiện ở hắn trên người. Ở bình thường có chuẩn bị tình huống dưới. Cỗ này trọng lực cũng sẽ không nhường cầm đầu bậc cao tinh sĩ thất thố. Nhưng ở loại thời khắc mấu chốt này, sao rơi thương thuật đưa tới trọng lực, lại thành rồi chí mạng ảnh hưởng. Cầm đầu bậc cao tinh sĩ thân ảnh dừng lại. Không có sau khi thành công lui nhường hắn tương đương hoàn toàn cứng tiếp nhận sao rơi thương. Thuật này một cái trọng kích, cho dù là cấp 12 bậc cao tinh sĩ đi qua cường hóa xương cốt. Cũng bởi vì nhận đến rồi khổng lồ lực trùng kích mà phát ra đứt gãy âm thanh. Tên này mạnh mẽ cấp 12 bậc cao tinh sĩ. Bị một sao cấp tinh lực trường thương một cái trọng kích. Như là phá bố loại bị đánh bay ra ngoài. Không trung cấp 12 bậc cao tinh sĩ. Thân thể xuất hiện rồi khác thường xoay cong. Một sao cấp tinh lực trường thương chuyển hướng. Hướng về bên cạnh một tên khác cấp 12 bậc cao tinh sĩ công tới. Bá vương cũng nhào về phía rồi một tên cấp 12 bậc cao tinh sĩ. Chỉ có bu núa tinh sĩ còn ở vào nhàn rỗi trạng thái. Hắn cũng không có phối hợp còn lại bậc cao tinh sĩ đối Lê Ông công kích. Mà là bóng dáng lóe lên. Hướng về phương xa bỏ chạy. Bu núa tinh sĩ nghĩ rất rõ ràng. Lê Ông thật sự là quá đáng sợ rồi. Nhìn xem kia cầm đầu cấp 12 bậc cao tinh sĩ. Chỉ là ở Lê Ông một đòn phía dưới. Liền bị đã bị đánh trọng thương. Thừa lại bao quát hắn ở bên trong. Còn có bốn tên cấp 12 bậc cao tinh sĩ. Nhưng Lê Ông bên này cũng không phải là Lê Ông một cái người. Còn có hai cái chiến đấu đồng bạn. Nhìn xem bá vương cùng cấp 12 bậc cao tinh sĩ chiến đấu. Trong lúc nhất thời là không có kết quả. Khác một bên Kim Ưng hoàn toàn kéo lại một tên khác cấp 12 bậc cao tinh sĩ. Cũng liền là nói. Chỉ có bu núa tinh sĩ cùng thừa lại cấp 12 bậc cao tinh sĩ cùng một chỗ đối kháng Lê Ông. Vấn đề ở chỗ bu núa tinh sĩ nhìn đến rồi Lê Ông sử dụng vũ khí. Đó là một sao cấp tinh lực vũ khí. Đồng thời còn không phải là một cái. Mà là hai kiện. Có được một sao cấp tinh lực vũ khí. Đủ để khiến cho thực lực tương đương bậc cao tinh sĩ ở giữa. Hình thành nghiền ép chi thế. Đây cũng là vì cái gì kia cầm đầu cấp 12 bậc cao tinh sĩ sẽ bị một đòn mà bại nguyên nhân. Lại thêm lên Lê Ông tự thân thực lực căn bản không giống mặt ngoài cấp 11 chiến lực. Bù núa tinh sĩ nhận ra Lê Ông thi triển kiếm thuật. Đó là gió mạnh kiếm thuật. Là Tianyu tập đoàn xa hoa nhất lần bậc cao công kích bí pháp. Loại này tình huống dưới. Biết rõ càng rõ ràng. Bù núa tinh sĩ liền càng không có lòng tin cùng Lê Ông chiến đấu. Tiểu nhân, người cũng xứng xem như là bậc cao tinh sĩ. Cùng bá vương chiến đấu bậc cao tinh sĩ phát ra rồi gầm lên giận dữ. Hắn nhìn đến bù núa tinh sĩ chạy trốn. Không tự trong lòng lửa giận bốc lên. Mặc dù là thuê mướn quan hệ. Cũng mặc kệ làm sao nói bọn họ cùng bù núa tinh sĩ ở giữa cũng coi là lâm thời chiến hữu. Ném bỏ chiến hữu đào mệnh, đặc biệt còn là ở không có phân ra thắng bại tình huống dưới. Loại này hành vi xác thực làm người ta khinh bỉ. Lê Ông tâm thần khẽ nhúc nhích, giữa bầu trời Kim Ưng đột nhiên chuyển hướng. Hướng về bu núa tinh sĩ truy kích mà đi. Cái này thời điểm Kim Ưng biểu hiện ra đến tốc độ. Kia truy kích bậc cao tinh sĩ cơ hồ liền Kim Ưng cái bóng đều không có cách gì thấy rõ. Liền nhìn đến rồi Kim Ưng xuất hiện ở bu núa tinh sĩ thân bên. Mấy đạo tinh lực tia sáng chớp động. Bù núa tinh sĩ phất tay phát ra hỏa thuộc tính tinh lực. Cản xuống rồi kim ưng công kích. Kim ưng công kích đối bù núa tinh sĩ uy hiếp không hề lớn. Nhưng cũng đủ để nhường bù núa tinh sĩ mất đi thoát thân thời cơ. Có lẽ kim ưng lực công kích không hề mạnh. Nhưng dùng nó tốc độ. Nơi này bất luận cái gì một tên bậc cao tinh sĩ muốn rời khỏi. Đều là không có cách gì làm đến. Một đối một tình huống dưới. Lê ông một tay một sao cấp tinh lực trường kiếm. Một tay một sao cấp tinh lực trường thương. Quỷ dị sát ý cùng trọng lực trong nháy mắt đồng thời rơi xuống cấp 12 bậc cao tinh sĩ trên. Người, hai tầng tác dụng dưới. Dù là tên này cấp 12 bậc cao tinh sĩ có chỗ chuẩn bị. Hắn tốc độ cũng nhận rồi ảnh hưởng. Một sao cấp tinh lực trường thương cường thế trọng kích. Cấp 12 bậc cao tinh sĩ căn bản không có cách gì né tránh. Chỉ có cứng tiếp, hoàn toàn ở vào phòng ngự trạng thái cấp 12 bậc cao tinh sĩ. Miễn cưỡng tiếp nhận này một đòn, nhưng hắn vẫn không tự chủ được lui về sau. Một sao cấp tinh lực trường kiếm như là nhanh chóng nhanh rắn độc. Tia sáng chớp động giữa. Trường kiếm đâm trúng rồi cấp 12 bậc cao tinh sĩ vai trái. Nguyên bản Lê Ông là đâm hắn trái tim. Thời khắc cuối cùng hắn thành công mau né rồi một kích chí mạng. Đáng tiếc là, cấp 12 bậc cao tinh sĩ còn không có đến kịp may mắn. Cũng cảm giác được từ miệng vết thương truyền đến một đạo quỷ dị sát ý. Này quỷ dị sát ý thẳng vào linh hồn. Hắn linh hồn bản năng phản kháng. Này cũng nhường hắn mất đi rồi khống chế đối với thân thể. Mang lấy khủng bố trọng lượng một sao cấp tinh lực trường thương lại lần nữa nện xuống. Này một lần cấp 12 bậc cao tinh sĩ liền phòng ngự tư thế đều không có. Liền bị một sao cấp tinh lực trường thương trùng điệp nện ở trên đầu. Cấp 12 bậc cao tinh sĩ biến thành rồi một đoàn xương máu. Ở Lê Ông trước mặt, cấp 12 bậc cao tinh sĩ biến thành rồi một đoàn thịt nát. Một bên bá vương lúc này đang cùng cấp 12 bậc cao tinh sĩ ngạnh bính cứng đến rồi một lần va. Chạm, bá vương cùng cấp 12 bậc cao tinh sĩ ngay ngắn hướng lui về phía sau mở. Lê Ông bóng dáng tại giải quyết rồi địch nhân của mình sau. Bóng dáng lóe lên ở giữa liền xông đến kia lui lại bậc cao tinh sĩ trước mặt. Kia bậc cao tinh sĩ làm sao cũng không có nghĩ đến. Liền này mấy hơi thời gian. Đồng bạn liền một chết một bị thương. Trước đó ưu thế không còn sót lại chút gì. Lão tứ, mau trốn. Hắn hướng về phương xa quát to một tiếng. Chính mình thì là khuấy động lên tinh lực cưỡng ép ổn định thân hình. Nghênh đón hắn là kia một chi mang lấy nặng trăm tấn lượng một sao cấp tinh lực trường thương. Khủng bố cảm giác áp bách nhường hắn cơ hồ không thể thở nổi. Hắn nghĩ muốn né tránh. Nhưng vừa vặn ổn định thân hình. Lại khó làm ra linh hoạt né tránh động tác. Lê Ông đối chiến đấu lực khống chế. Ở nghề nghiệp chiến binh lúc huấn luyện. Thêm lên tinh thần lực cường hãn. Thêm lên về sau tu luyện hai loại bậc cao chiến đấu bí pháp phía dưới. Sớm liền hình thành rồi chính mình đặc thù phong cách. Hắn thậm chí đều không cần muốn kích phát sao rơi thương thuật trọng lực. Liền nhường bậc cao tinh sĩ không có cách gì né tránh. Mà hắn một cái tay khác trên. Gió mạnh kiếm thuật kéo theo một sao cấp tinh lực trường kiếm đồng thời đâm ra. Đây là hắn ít có đem nhất tâm lưỡng dụng thực hiện tại đồng thời kích phát hai loại bậc cao chiến. Đấu bí pháp trên. Bậc cao tinh sĩ đón đỡ ở rồi một sao cấp tinh lực trường thương. Lại không ngăn được đâm tới một sao cấp tinh lực trường kiếm. Hắn ở ngã xuống trong nháy mắt. Còn đang nhìn hướng phương xa. Nơi đó là bọn hắn bốn tên cấp 12 bậc cao tinh sĩ cuối cùng một người. Hắn hy vọng lão tứ có khả năng chạy trốn. Nhưng ở kim ưng chiếu cố dưới. Nghĩ muốn chạy trốn nào có như thế dễ dàng. Hóa thành ánh lửa mang kim ưng. Ở bu núa tinh sĩ cùng lão tứ thân bên không ngừng xuất hiện. Một lần phát động lần công kích. Bu núa tinh sĩ cùng lão tứ liếc nhìn nhau. Lão tứ đối bu núa tinh sĩ tuy có tức giận. Nhưng loại này thời điểm bọn hắn còn là hình thành rồi lâm thời kết minh. Người đông ta tây. Lão tứ trầm giọng nói rằng. Không chút do dự. Bu núa tinh sĩ liền hướng về phương đông phóng đi. Mà lão tứ thì hướng về phương tây phóng đi. Ở hai vị bậc cao tinh sĩ nghĩ đến, Kim ưng nhiều nhất chỉ có thể cản lại một người. Nghĩ muốn đem bọn hắn đồng thời chặn lại, căn bản không khả năng. Rất rõ ràng, bọn hắn xem thường rồi kim ưng tốc độ. Kim ưng tốc độ lại lần nữa tăng thêm. Giữa bầu trời chỉ có thấy được tinh tế đường cong, lại cũng không nhìn thấy kim ưng bóng dáng. Bù núa tinh sĩ cảm giác đến một đạo công kích đến gần. Hắn xoay người lại đón đỡ. Nhưng kim ưng lại xuất hiện ở trước mặt của hắn. Khác một đạo công kích lại một lần công tới. Bù núa tinh sĩ một cái tay khác điều động hỏa thuộc tính tinh lực đón đỡ. Này một cái đón đỡ nhường hắn tốc độ xuống tới đứng im. Khi hắn nghĩ muốn công kích kim ưng lúc, kim ưng đã tan biến không thấy. Khác một bên lão tứ cũng nhận rồi công kích giống nhau. Mà hai lần công kích khoảng cách cơ hồ có thể xem nhẹ không nhớ. Đây mới là kim ưng thực lực chân thật. Lê ông trong lòng cảm thán nói. Trước đó mặc dù đối kim ưng thực lực làm qua khảo thí. Nhưng thẳng đến ngày hôm nay. Ở chân thực chiến đấu bên trong. Hắn mới rõ ràng cảm nhận được kim ưng đáng sợ. Kim ưng cơ hồ là đem tốc độ khai phá đến rồi cực trí. Nó tuyệt đối không phải là hai tên cấp 12 bậc cao tinh sĩ đối thủ. Nhưng hai tên cấp 12 bậc cao tinh sĩ cũng căn bản không có cách gì thương tổn được nó một chút, ngược lại là bị nó không ngừng công kích quấy nhiễu mà không có cách gì di động. Lê ông cùng bá vương cũng tách ra rồi. Lê ông hướng về bu núa tinh sĩ đuổi theo. Bá vương hướng về lão tứ đuổi theo. Đến lúc này, chiến cuộc đã sáng suốt. Lê ông tinh sĩ, nhìn ở cùng là Tianyu tập đoàn phần trên. Tha ta một mạng, ta chỉ là nghe lệnh làm việc. Bù núa tinh sĩ nhìn đến Lê ông vọt tới lúc. Lập tức lớn tiếng xin tha thứ nói. Lê ông không có nói chuyện. Hồi phục bù núa tinh sĩ là hai kiện một sao cấp tinh lực vũ khí. Mấy hơi về sau, bù núa tinh sĩ tiếng cầu xin tha thứ bỏ dở. Khác một bên, bá vương cùng kim ưng phối hợp phía dưới. Lão tứ cũng đổ xuống rồi. Lê ông tinh thần lực quét qua bù núa tinh sĩ thi thể. Đem tinh lực vũ khí thu lên. Lại đem ngoài ra mấy cỗ thi thể trên tinh lực vũ khí thu vào. Hắn đi đến rồi kia duy nhất sống cầm đầu bậc cao tinh sĩ trước mặt. Cầm đầu bậc cao tinh sĩ trong mắt lóe cừu hận ánh mắt. Kẻ giết người người hằng giết chi. Lê ông nói rồi một câu làm cho đối phương nghe không hiểu lời nói. Hắn một kiếm kết quả rồi đối phương. Chiến đấu kết thúc. Lê ông trong lòng trống rỗng. Trận này chiến đấu căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Hắn đều có thể tưởng tượng. Về sau có lẽ dạng này chiến đấu còn sẽ có rất nhiều. Hắn nhìn trước mắt Ho City. Lúc này Ho City không còn trước đó bộ dáng. Bao lại thành thị trong suốt cái lồng bị kích phá. Thành thị bên trong hơn phân nửa kiến trúc đều ở chiến đấu bên trong. Có lẽ có ý hoặc trong lúc vô tình bị phá hủy. Chính là không có phá hủy. Mất đi rồi trong suốt cái lồng bảo hộ. May mắn còn sống sót người bình thường cũng không có cách gì rời khỏi riêng phần mình kiến trúc. Chỉ có thể chờ đợi cứu viện. Lê ông không có lại tiếp tục phá hư nơi này. Trước đó nhường kim ưng phá hư thành thị. Chính là vì rồi dẫn dắt rời đi một bộ phận chiến lược. Giảm bớt tự thân áp lực. Trước đó tinh thần hệ cơ giáp tiến vào cửa tiệm, lúc này đã bị hủy. Người ở bên trong cũng không biết sống hay chết. Bất quá những này đều không có quan hệ gì với hắn rồi. Hắn tinh thần lực buông ra, quét qua ẩn nấp ở bên tinh thần hệ cơ giáp. Đem tinh thần hệ cơ giáp thu vào rồi hư không chiếc nhẫn. Tốt lần này Lê ông đến Hostar đạt được mục đích rồi. Hắn thu được rồi một cái thân phận thật bài. Lê ông thả người nhảy lên. Kim ưng từ hắn dưới thân xuyên qua. Đem hắn phụ ở trên người. Hướng về Ho City ngoài bay đi. Mặt đất trên bá vương cũng là tốc độ toàn bộ triển khai. Đi theo nhanh chân truy lên. Ho City ở phía sau hắn bốc lên lấy giải rác khói lửa. Năm tên cấp 12 bậc cao tinh sĩ. Một tên cấp 11 bậc cao tinh sĩ thi thể tùy ý ném ở nơi đó. Lê ông trong lòng rõ ràng. Nếu như hắn không muốn trở thành dạng này bị tùy ý ném bỏ thi thể. Hắn liền cần phải trở nên mạnh hơn. Nhường mạnh mẽ thế lực e ngại hắn. Lão sư, vì cái gì? Sảnh lớn bên trong. Cronan tinh sĩ mặc dù cong lấy thân thể. Âm thanh lại là 10 phần kiên định. Group tinh sư sắc mặt hờ hững. Đối mặt đệ tử chất vấn, hắn cũng không hề tức giận. Cái gì cũng có giá trị. Lê ông quả thật không tệ. Nhưng các rốt tinh sư bỏ ra đại giới vượt qua rồi Lê ông giá trị. Ngươi về sau cũng sẽ trở thành tinh sư. Trở thành Tianyu tập đoàn cây trụ. Ngươi cần muốn đem Tianyu tập đoàn lợi ích thả ở đầu vị. Vì rồi tập đoàn lợi ích. Hy sinh người nào đó lợi ích lại tính rồi cái gì? Group tinh sư chậm rãi mở miệng giải thích nói. Hắn đây là ở giáo dục Cronan tinh sĩ. Dùng Cronan tinh sĩ thiên phú. Có lấy không nhỏ khả năng tính trở thành một tên tinh sư. Như là đã lợi dụng Lê ông đổi lấy rồi lợi ích. Như vậy hiện tại vì cái gì còn muốn truy nã Lê ông? Này trong đó Lê ông rõ ràng không có bất luận cái gì sai lầm. Ngược lại là vì rồi tập đoàn làm ra rồi không ít cống hiến. Cronan tinh sĩ kỳ thực cũng rõ ràng trước đó việc không thể cải biến. Hắn nghĩ chỉ là nhường Lê ông không hề bị đến truy nã. Chỉ ít Lê ông có thể tại thoát ly rồi Tianyu tập đoàn sau. Y nguyên có thể sinh tồn đi xuống. Này việc hoàn toàn là Mosley chủ đạo. Người tìm ta là tìm sai rồi. Group tinh sư nhàn nhạt lắc đầu nói rằng. Hắn đã đáp ứng Mosley tinh sư. Này kiện việc hắn là sẽ không nhúng tay. Khó nói liền không thể thả Lê ông một đầu sinh lộ sao. Cronan tinh sĩ không hề từ bỏ. Tiếp tục hỏi nói. Làm Brook tinh sư chính chuẩn bị trả lời lúc. Hắn có chút dừng lại. Ngón tay nhẹ ấn mở trước mặt màn sáng. Rất nhanh hắn trên mặt xuất hiện rồi bất đắc dĩ chi sắc. Muộn rồi. Tianyu tập đoàn cùng Lê ông ở giữa lại không có hòa bình khả năng. Group tinh sư trên mặt đáng tiếc chi sắc nói rằng. Hắn đáng tiếc là bởi vì Lê ông. Lê ông lại một lần biểu hiện ra tự thân giá trị. Lấy một địch sáu tình huống dưới. Giết chết rồi một tên cấp 11 bậc cao tinh sĩ. Năm tên cấp 12 bậc cao tinh sĩ. Lê ông chỉ có cấp 11. Loại này chiến lực tỏ rõ rồi hắn tư chất vượt qua rồi Brook tinh sư trước đó phán đoán. Có thể hỏi đề cũng ở nơi đây. Lê ông biểu hiện giá trị y nguyên không có cách gì cùng Mosley tinh sư tấn thăng một cấp so sánh với. Đối với Brook tinh sư mà nói. Lê ông biểu hiện là tiềm lực. Mà Mosley tinh sư mới là Tianyu tập đoàn cần nhất đỉnh cấp chiến lực. Ngoài ra. Lê ông giết chết rồi hai tên Tianyu tập đoàn bậc cao tinh sĩ. Này cũng nhường Lê ông cùng Tianyu tập đoàn kết xuống rồi thâm cửu. Lại không có trì hoãn khả năng. Tianyu tập đoàn dù là vì rồi tự thân danh dự. Cũng nhất định phải đem Lê ông đánh giết. Nhìn xem này một phần tình báo. Lê ông vừa ở Hosta trên giết rồi 6 tên bậc cao tinh sĩ. Trong đó có 2 tên Tianyu tập đoàn bậc cao tinh sĩ. Group tinh sư ngón tay nhẹ điểm. Đem tình báo chia sẻ cho rồi Cronan tinh sĩ nói rằng. Cronan tinh sĩ ánh mắt bên trong đầy là thất vọng cùng bất đắc dĩ. Hắn cũng rõ ràng từ nay về sau cùng Lê ông ở giữa lại không làm nổi vì bạn bè khả năng. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.